Bá Tén xin được mến chào quý vị và các bạn đến với tập 52 của Quỷ Bí Chi Chủ, Túc Mệnh Chi Hoàn. Tóm tắt sơ qua tập trước, Lumien đã cùng với cả vô nhân Paulit trò chuyện. Sau một cuộc trao đổi thì Lumien phát hiện ra chị gái Aura của mình là người bị nhiễm tà thần Túc Mệnh đầu tiên của làng Cordian. Và thảm họa của làng Cordian gần như đều xuất phát từ Aura rồi. Lúc này cậu đang đi tìm hiểu vì sao Aura lại làm như vậy và mạch chuyện đã thay đổi rất lớn. Chúng ta hãy cùng bắt đầu lắng nghe tiếp ở tập này để dần khám phá những tình tiết mới nha. Quỷ Bí 2, Túc Mệnh Chi Hoàn, chương 222. Chuông nhà thờ vang lên đúng 6 giờ sáng. Lumien xoay người ngồi dậy, kéo rèm cửa ra. Ánh sáng dịu nhẹ tràn vào trong phòng, khiến cho gian phòng sau một đêm tĩnh mịch lại một lần nữa trở nên sống động hơn. Lumien xoa xoa mặt rồi đến phòng tắm, giải quyết vấn đề cá nhân. Cậu thay một bộ đồ quần áo khác rồi ra khỏi khách sạn, đi một vòng qua phố White Quad tới căn phòng an toàn mà cậu thuê trước đó. Lumien lập tức lật xem sổ ghi chép vu thuật của Aura, với hy vọng sau khi có được những thông tin mới, cậu có thể tìm ra vấn đề mà lúc trước cậu không thể phát hiện ra được. Ghi chép của Aura chủ yếu được chia làm hai loại, ba loại tất cả. Một là những kiến thức thần bí học thông thường, bao gồm tên của tất cả nguyên tố, con đường và năng lực của một số danh sách. Cơ sở căn bản của nghi thức ma pháp, tác dụng của các nguyên tượng trưng, hàm nghĩa và cách phát âm của một số ngôn ngữ siêu nhiên. Hai là ứng dụng cụ thể của kiến thức thần bí học và năng lực của bản thân. Có rất nhiều thứ phải tự tìm hiểu, nhiều pháp thuật được ghi chép hoặc được mua, nhiều loại phương pháp ngăn chặn nguyền rủa. Ba là những kiến thức vụn vặt, không có hệ thống. Đó là những kiến thức và những giai thoại tương đối quái dị. Một số đến từ lời truyền dạy của những nhà hiền triết ẩn danh. Một số lại đến từ cuộc trao đổi giữa những thành viên của hội nghiên cứu khi đầu chó lông xoăn. Ba là nội dung này không được phân loại theo mục hay danh sách riêng, mà được ghi chép song song, xen kẽ nhau, dựa vào thứ tự thời gian trước sau mà Aura thu thập được. Đối với cả Lumien mà nói thì loại thứ hai là khó khăn nhất. Cái gì mà thuật chiếu sáng, thuật làm cỏ, thuật trừ tà, thuật gọi hồn, thuật tia chớp, thuật tạo gió. Cái gì mà pháp thuật trường lực của bàn tay, vô sư. Cái nào cũng cực kỳ khó hiểu. Dù sao hiện tại cậu còn chưa hoàn toàn nắm được kiến thức thần bí học cơ bản, lại khuyết thiếu sự hỗ trợ của pháp thuật sử dụng năng lực phi phạm. Xét về góc độ này, đối với cả nội dung liên quan tới nghi thức ma pháp, sau khi cậu trở thành tăng nữ khất thực, cho dù là việc lĩnh ngộ, học tập hay nắm giữ kiến thức cũng dễ dàng hơn không ít. Lumien còn nhận thấy rằng chị gái của cậu đã không biết các quy tắc cơ bản của định luật bảo toàn đặc tính phi phạm vào trong sổ ghi chép. Chẳng qua điều này cũng rất bình thường. Số lượng định luật như thế này rất hiếm, dễ nhớ cũng rất khó quên, không cần phải ghi chép vào sổ. Lật xem đến gần trưa, Lumien vẫn chưa tìm ra điểm hoài nghi nào đáng giá. Ngược lại, cậu tích lũy được khá nhiều vấn đề cần người khác chỉ dẫn. Cậu thong thả thở hắt ra một hơi, gấp mấy tờ giấy ghi những nghi vấn khó giải thích kia lại, nhét vào túi áo rồi rời khỏi căn phòng an toàn này. Trên đường đến đường lớn khu chợ, Lumien nhìn thấy cảnh sát mặc cảnh phục màu đen và đội chiến binh được bó trăng đầy đủ, cố gắng duy trì trật tự ở mấy điểm bỏ phiếu và chỉ cho phép hàng dài người đang xếp hàng bỏ phiếu vào hòm gỗ theo thứ tự. Mặc dù cậu đã được Gardiner Martin làm giấy chứng nhận thân phận mới và biến thành Charles, sống ở khu chợ gần 2 năm và có quyền được bỏ phiếu, nhưng mà Lumien căn bản không đăng ký, cũng không muốn tham gia vào cuộc tuyển cử nghị viên quốc hội này. Đi được một đoạn, cậu thấy một cậu bé phát báo chạy băng băng tới và nhanh chóng ném xếp giấy trắng đang cầm trong tay lên giữa không trung. Lumien thấy rất nhiều người đi đường cúi xuống nhặt tờ giấy trắng kia lên và nghiêm túc đọc. Cậu cũng cong thắt lưng nhặt một tờ lên. Trên tờ giấy trắng in mấy dòng chữ Entit, ngữ pháp đơn giản, phổ thông dễ hiểu. Hooker Aitot là phản đồ. Mấy năm trước trong trận chiến với cả vương quốc Ruen, hắn đã vứt bỏ đội quân của mình để chạy trốn, khiến cho cha, anh em trai, chồng và con của rất nhiều người một đi không trở về. Việc hắn tham gia tranh ghế nghị viên quốc hội là được vương quốc Ruen âm thầm ủng hộ. Sau khi đọc xong nội dung in trên tờ giấy, Lumien nhịn không được trả một tiếng. Cậu nhớ rõ trên tấm áp phích tuyên truyền của Hooker Aitot có nhấn mạnh khoảng thời gian phục vụ trong quân đội của hắn. Hắn đã lên đến hàng thiếu tá trước khi hắn rời khỏi quân đội, chuyển sang chính trường và làm trợ lý bí thư quốc hội. Đây là do kết quả bỏ phiếu ngày hôm qua không được như ý muốn, nên vị ứng cử viên nào đó bắt đầu thực hiện nỗ lực cuối cùng sao? Trong lúc Lưu Miễn suy nghĩ thì thấy vài người đàn ông có vẻ là côn đồ xã hội đen đang phăm phăm chạy lại đây. Bọn họ vừa đánh vừa mắng chửi và vừa đoạt truyền đơn trên tay của người đi đường. Nhưng nhóm cảnh sát gần đó làm như không thấy gì cả. Lưu Miễn thì ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái, nhận ra một tên trong đám người đó là thành viên của băng gai độc. Lúc trước hắn cũng từng đi theo Margot, cũng từng đi theo Wilson đến khách sạn Kim Kê. Khốn kiếp, đây là thứ mà mày có thể xem sao? Tên hủi bẩn thỉu này, đưa cho tao nào. Con chó cái này, mày muốn tao phải ra tay sao? Mấy tên thành viên của băng gai độc đi thẳng tới trước mặt Lưu Miễn. Bọn họ đang định hành động, đoạt truyền đơn, giống như đối với cả những người kia, thì đột nhiên nhìn thấy mái tóc ngắn và màu xanh lẫn đen kia. Chắc nét. Mấy tên thành viên băng gai độc lập tức phản xạ có điều kiện, xoay người chuẩn bị bỏ chạy như điên. Lưu Miễn thì nhấc chân, đá mạnh vào mông của một số đám côn đồ xã hội đen kia một cái, khiến cho hắn mất thăng bằng, đổ nhào về phía trước, gục trên mặt đất. Sao nào? Không biết ông nội của chúng mày sao? Cậu mắng một câu, sau đó chỉ đứng nhìn tên thành viên băng gai độc té sấp mặt trên mặt đất, dùng tư thế kỳ quặc mà lồm cồm bò dậy, chật vật chạy trốn. Cậu cũng chẳng đuổi theo. Lưu Miễn ném tờ truyền đơn trong tay xuống đất, thong thả quay trở về vũ trường Breezy. Vừa bước vào cửa, cậu liền nhìn thấy Louis và Sakota đi ra đón tiếp, mở miệng nói: Sếp, Charlie đã xin nghỉ công việc bồi bàn tối hôm qua rồi và chỉ lấy tiền lương của một tuần thôi. Tôi biết rồi, Lưu Miễn thản nhiên đáp lại. Louis còn nhớ rõ đêm hôm trước sếp đã dẫn theo Charlie trở lại tìm hắn, mà sau đó Charlie cũng nhanh chóng xin nghỉ việc và rời khỏi đây. Điều này khiến cho hắn cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có bí mật, nhưng không dám hỏi. Lưu Miễn liếc nhìn Louis một cái, sau đó vừa đi về hướng cầu thang dẫn lên quán cà phê ở tầng 2, vừa thuận miệng hỏi: Anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 27 à? Louis không rõ vì sao sếp lại quan tâm tới chuyện này. Lưu Miễn gần như không cần suy nghĩ nhiều, cậu nghĩ đến đâu thì liền hỏi tới đấy. Anh đã kết hôn chưa? Có con chưa? Tôi chưa, Louis xấu hổ cười nói. Tôi dự định cho đến khi bản thân chín chắn hơn một chút thì mới kết hôn. Hắn cảm thấy mình tuy đã thoát khỏi số mệnh là côn đồ xã hội đen, là tầng chót của băng và trở thành cận vệ của một thủ lĩnh, không cần phải lo lắng khi nào bị người ta đánh chết trên đường nữa, nhưng mà cuộc sống như vậy vẫn rất nguy hiểm. Hắn cũng không muốn mình vừa mới kết hôn sinh con đã để lại cả vợ và con cho tên đàn ông khác. Lưu Miễn thì gật đầu nói: Anh là đang lo lắng cho tương lai của mình sao? Tôi quen một người cũng tên là Louis, hắn đã có mấy đứa con rồi đấy. Louis trả lời hai câu qua loa cho có lẽ, trong lòng cảm thấy hôm nay sếp không có chủ đề nào khác hay sao, mà lại nói chuyện phiếm như vậy, giống như đang muốn chứng thực một điều gì đó vậy. Franca không bảo lại ăn cơm trưa với cả Gardner Martin, mà quay trở lại số 3 phố White Quad trước 12 giờ trưa. Cô thấy cánh cửa phòng ngủ dành cho khách vẫn đóng chặt thì nghi hoặc, vặn nắm đấm rồi đẩy cửa ra. Jenna mặc quần áo ngủ, ôm chăn, nằm nghiêng người trên giường say sưa ngủ. Nghe có tiếng động, cô xoa mắt, chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía cửa. Em vẫn còn ngủ sao? Franca cười hỏi. Gần đây thì cô ấy không phải đến rạp hát The Obigen House để học diễn xuất nữa, nhưng mà cô ấy cứ nuông chiều bản thân thế này sao? Jenna cào cào mái tóc màu nâu nhạt, lẩm bẩm một câu. Đều do Charlotte, cậu ấy lăn lộn em đến tận nửa đêm. Nụ cười trên mặt Franca lập tức cứng ngắc. Jenna tiếp tục nói. Không biết tối hôm qua cậu ấy gặp phải chuyện gì, mà trạng thái và cảm xúc rất không thích hợp. Em sợ cậu ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đi theo cậu ta cả đêm. Chờ cậu ấy quay trở lại khách sạn Kim Kê, lên giường đi ngủ thì em mới trở về nghỉ ngơi. Franca thở phào một hơi, quan tâm hỏi. Cụ thể như thế nào? Em nói chị nghe xem nào. Jenna bắt đầu kể từ lúc mình kết thúc buổi biểu diễn và rời khỏi vũ trường Breezy, thì thấy Lưu Miễn ngồi dầm mưa bên đường, đến chuyện Lưu Miễn dùng biện pháp khống chế tưởng tượng để giúp Gabriel giành được cơ hội ký hợp đồng bản thảo. Cuối cùng nói, mẹ kiếp, gần 3 giờ sáng cậu ấy mới chịu về phòng ngủ, mệt chết em. Franca im lặng, nghe đối phương kể xong thì cô lo lắng nói, chị rất ít khi thấy cậu ấy rơi vào loại trạng thái như vậy. Nói tới đây thì Franca hơi dừng một chút. Cô nhớ ra rằng Lưu Miền vẫn còn đang trong giai đoạn điều trị tâm lý. Có lẽ trạng thái như vậy mới là dáng vẻ chân thật nhất của cậu ta. Chắc tối qua cậu ấy đã bị kích thích tâm lý. Lát nữa chị sẽ đi tìm cậu ấy để hỏi. Sau khi coi Lưu Miền trở thành người thân của mình, Franca không còn che giấu mối quan hệ tương đối thân thiết của mình và Lưu Miền trước mặt Jenna nữa. Jenna gật đầu. Chị nói chuyện cũng để ý một chút nha. Đừng kích thích cậu ta. Tại tầng 2 của vũ trường Breezy, bên trong văn phòng của Lưu Miền, cậu nhìn thấy Franca sử dụng thuật ẩn thân để xuất hiện. Tôi nghe Jenna nói tối hôm qua cậu gặp phải chuyện gì sao? Franca mặc một chiếc áo sơ mi kiểu dáng nữ tính và quần dài màu đen, tùy tiện hỏi. Là sau khi gặp được phu nhân Paulit kia sao? Trong lúc ăn cơm trưa cùng với cả Jenna, cô đại khái đoán được chuyện gì mới có thể kích thích Lưu Miền đến như vậy, khiến cho bệnh tâm lý của cậu ta đột ngột bùng phát. Nghe Franca hỏi như vậy, Lưu Miền tựa như mất hết sức lực, cả người chợt ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay. Hơn 10 giây sau cậu mới thở hắt ra một hơi nói. Đúng vậy, tôi đã biết một vài chân tướng, cảm giác không cách nào tiếp nhận được, nhưng mà lại không thể không chấp nhận. Lưu Miền chợt ngồi thẳng sống lưng, không khách khí nói. Có hai chuyện, một là tôi có rất nhiều câu hỏi khó hiểu liên quan đến thần bí học cần nhờ cô giải đáp, hai là chuyện liên quan đến băng gai độc. Lúc trước tôi đã nói với cô rồi, chờ sau khi cuộc tuyển cử kết thúc, Húc Athos trở thành nghị viên và đám người bọ cạp đen đầu cơ sẽ nhận được ban ân mới. Đến lúc đó tất cả chúng ta đều rất nguy hiểm. Cô có muốn trước khi cuộc tuyển cử có kết quả, thừa dịp ban đêm, chúng ta lẻn vào số 126 đường lớn khu chợ để diệt trừ hậu họa không? Franca suy nghĩ một lát nói. Dựa theo lời miêu tả của cậu thì tà thuật sư đang có lợi thế sân nhà rất mạnh. Coi như hai người chúng ta còn có quân bài chưa lật, cũng chưa chắc có thể xử lý được đám người bọ cạp đen đâu cơ. Còn chưa tính đến trường hợp trong nhà của hắn còn có những đồ vật này nọ khác. Nhưng mà nếu hiện tại không ra tay, đợi đến khi bọn họ nhận được ban ân mới thì cơ hội càng thêm khó khăn. Cô do dự một lát, nhất thời không thể đưa ra được quyết định. Tại số nhà 126 đường lớn khu chợ, bên trong căn nhà 3 tầng có vườn hoa, bọn cặp đen đầu cơ nhìn tên thuộc hạ vừa đến ủy ban tuyển cử nghị viện quốc hội của khu chợ để hỏi thăm, mong chờ hỏi. Tình hình thế nào rồi? Tên thuộc hạ kia hưng phấn nói. Ngài Hugo Athos đang có số phiếu dẫn đầu. Bọ cạp đen đầu cơ bật cười, vẫy tay cho tên thuộc hạ lui xuống. Sau đó mới nghiêng đầu nói với cả đầu trọc Hagman và chân nến lùn Castilla. Buổi chiều ngày mai sẽ có kết quả của cuộc bầu cử. Đến tối Nguyệt Phu Nhân sẽ đích thân chủ trì nghi thức, ban ân cho chúng ta. Sau đó chúng ta không cần phải kiềm chế nữa. Tên khốn kiếp Charles kia nhất định phải chết. Trên ngọn đồi ở phía đông nam khu chợ Candy có một mỏ đá vẫn còn hoạt động. Sau khi rời khỏi vũ trường Breezy, Lưu Miền đi tìm kiếm một người đàn ông vô gia cư thích hợp, cuối cùng lại tới nơi này. Lúc này sắc trời đã gần tối, những người làm công việc đốt đèn đi thắp sáng từng bóng đèn khí than ở những cột đèn đường trải khắp con phố ngõ hẻm. So với cả mỏ đá chỉ nhộn nhịp bận rộn vào ban ngày thì sau một ngày làm việc, nơi đây lại chìm vào bóng tối, không có một ánh lửa. Khu vực bên trên mặt đất của mỏ đá này có dựng mấy cái lò thạch cao. Xung quanh lò có không ít người vô gia cư nằm, ngồi, đứng, la liệt. Lưu Miền ngưng tụ tinh thần, tập trung lực chú ý quan sát vận thế của từng người một. Cuối cùng cậu cũng tìm ra được mục tiêu phù hợp. Đó là một người vô gia cư đang đứng tựa bên cạnh lò thạch cao. Trên người của hắn mặc áo sơ mi quần dài và một chiếc áo vest đều rách nát tả tơi, bị bùn đất nhuộm thành màu nâu sậm. Hai bên gò má hõm sâu, hắn gầy đến mức không còn hình dáng như bình thường. Râu tóc vừa rồi lại vừa dài và bó két lại với nhau. Mí mắt của hắn chỉ hơi khép hở, hơi thở mỏng manh đến mức làm cho người ta cảm giác hắn có thể chết bất cứ lúc nào. Do theo vận thế mà Lưu Miền vừa quan sát được, các đàn ông vô gia cư này quả thật đã sắp đến điểm cuối của sinh mệnh, sắp chết trong 2-3 ngày tới. Cậu đi tới trước mặt đối phương, ngồi chồm hổm xuống đất và lấy chai khí tự chế của tên biến thái hét xây mà Franca gọi là khí muối người thần bí học, vặn nắp chai và kề sát miệng chai vào cho mũi mục tiêu. Cậu và Franca đã phân chia xong di vật của Lannister, thuốc mê và chỗ tiền mặt trị giá 212 đồng phiếu thuộc về cậu, còn lại thuộc về Franca. Hát xỉ, Gã kia hắt xì hai cái rồi mở mắt ra. Hắn suy yếu nhìn Lưu Miền ở trước mặt, trong bộ quần áo công nhân màu xanh lam, đầu đội mũ lưỡi chai sẫm màu, nghi hoặc hỏi: Cậu là ai? Muốn làm gì? Lưu Miền bình tĩnh đáp lại: Tôi chỉ là một công nhân, đi ngang qua đây thôi. Tôi cảm nhận được anh sắp chết, nên muốn xác nhận lại. Người đàn ông vô gia cư kia hoàn toàn không cảm thấy lời giải thích của Lô Miền có vấn đề gì. Bởi vì nước Cộng hòa Entit, sau khi phát hiện ra một thi thể đã chết ở ngoài đường, cho dù đã báo với cả các ban ngành chính phủ hay là báo với cả hai giáo hội lớn kia, người báo tin đều có thể nhận được một khoản tiền thưởng nhất định. Sau đó sẽ có nhân viên làm công việc tương ứng đến khử trùng và đem thi thể đi tiêu hủy. Khoản tiền thưởng kia cũng chẳng nhiều, chỉ khoảng một đồng phiếu. Nhưng đối với cả tầng lớp dân chúng bình thường mà nói, khoản tiền kia dùng nhỏ nhưng mà cũng là niềm vui bất ngờ. Chòm râu trên mặt của gã kia hơi run lên, giống như đang cố gắng nở một nụ cười. Cậu đoán không sai, tôi cũng cảm giác được mình sắp chết. Hai ngày nữa cậu lại đến đây tìm tôi, tránh bị người khác đoạt mất tiền thưởng. Có lẽ do bị muối người thần bí kích thích, cũng có lẽ do nhắc đến cái chết, gã ta xuất hiện cảm giác hưng phấn ngắn ngủi. Câu nói của hắn không hề đứt quãng, trật tự cũng trở nên rõ ràng hơn. Anh còn người nhà không? Lưu Miền ngồi xổm phía trước gã đàn ông vô gia cư kia, vừa cất chai chứa muối người thần bí học, vừa giống như tùy tiện hỏi. Anh ta im lặng vài giây, sau đó chậm rãi lắc đầu. Đã không còn nữa rồi, đã chẳng còn nữa rồi. Nếu cậu thích quần áo của tôi thì chờ sau khi tôi chết đi, cứ việc lấy. Người nhà của anh đều chết rồi sao? Lôi Miền suy nghĩ một chút rồi hỏi. Chòm râu của gã ta rung động theo sự vặn vẹo của cơ thể. Bên trong giọng nói không thể che giấu được sự khổ đau. Chết hết rồi. Bọn họ đều chết hết rồi. Cha mẹ tôi đều không sống qua 45 tuổi. Anh em của tôi đều chết trong trận chiến mấy năm trước. Em gái của tôi đều bị bệnh mà chết rồi. Mà con của nó thì biến thành lao động trẻ em. 10 tuổi đã bị còng lưng, rồi kiệt sức chết ở xưởng dệt rồi. Người đàn ông vô gia cư kia không giống như đang trả lời câu hỏi của Lô Miền, mà càng giống như đối diện với cả hồi ức trước khi chết. Hắn tiếp tục lại nhải nói. Vốn dĩ trước kia tôi cũng là một công nhân mỏ đá. Bọn họ đều khen tôi có sức khỏe tốt. Về sau thì có một người cảm thấy tôi chăm chỉ, lại có thể chịu khổ chịu khó, nên đã dạy tôi cách đặt ngòi nổ để phá đá. Tiền lương của tôi cũng tăng lên. Cuộc sống của tôi cũng đã bắt đầu tốt hơn. Tôi còn có một người vợ đồng cam cộng khổ với mình và có 3 đứa con đáng yêu. Nhưng mà cuối cùng chỉ còn một đứa sống sót. Nó là thiên sứ nhỏ của tôi, con gái của tôi. Vào cái năm người người phản đối tăng giá lương thực, cơ thể của tôi bỗng nhiên suy sụp rồi đổ bệnh nặng. Vợ và con gái của tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền, vay rất nhiều nợ mới chữa được cho tôi. Nhưng mà lúc đó tôi cũng mất việc. Mỗi ngày chúng tôi đều bị bọn cho vay nặng lãi thúc ép. Thiên sứ nhỏ của chúng tôi bị bọn chúng bắt đi. Tôi và vợ tôi gần như phát điên đi tìm con gái khắp nơi. Mấy tuần sau thì chúng tôi tìm được thi thể của con gái. Nó không chịu nổi tra tấn của đám đàn ông đó, nên đã tự kết liễu sinh mệnh của mình. Vợ tôi muốn báo cảnh sát lại bị bọn chúng đánh chết tươi. Cũng không biết ném xác đi chỗ nào nữa. Tôi cũng bị bọn chúng đánh ngất đi, nhưng không chết và sống lay lắt tới tận bây giờ. Lôi Miền yên lặng lắng nghe hết, cuối cùng trầm giọng hỏi: Anh có tâm nguyện gì không? Người kia cười ha hả: Tâm nguyện sao? Tâm nguyện lớn nhất của tôi là ở trong bệnh nặng lúc trước, tôi có thể chết ở trong đó thì tốt luôn. Lôi Miền yên lặng một lúc rồi nói: Anh không muốn báo thù sao? Ánh mắt của người vô gia cư kia chợt trở nên hoảng hốt rồi nói: Đám người cho vay nặng lãi này đã bị một băng đảng xã hội đen khác giết chết rồi. Hiện tại đang có mấy nhóm khác làm công việc cho vay nặng lãi. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra câu hỏi vừa rồi của Lô Miền mơ hồ nói: Nếu tôi sắp phải chết, tôi muốn được nếm thử vị của bánh kẹp thịt. Tôi nhớ những năm đó, mỗi cuối tuần vợ tôi sẽ đi mua thịt, thêm một chút hạt lanh và giấm chua, rồi làm thành sốt thịt vụn, quết lên bánh mì. Con gái của tôi rất thích ăn, tôi cũng rất thích. Lưu Miền gật đầu đứng dậy, đi về phía con đường dưới chân đồi. Ước chừng khoảng 30 phút sau, cậu cầm một chiếc bánh mì kẹp thịt thơm phức quay trở lại lò thạch cao kia. Người vô gia cư kia giống như lại hôn mê. Lưu Miền lại dùng muối người thần bí học làm cho ông ta tỉnh lại. Anh ta hắt hơi mấy cái, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc bánh mì kẹp thịt, rồi vội vàng gặm nó, gấp gáp đến mức chòm râu cũng dính đầy dầu mỡ. Ăn được một nửa, ông ta thở hổn hển cười nói: "Người trẻ tuổi, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Tôi chờ lát nữa sẽ cho anh một đao, để cho anh có thể chết ngay trong đêm nay." Lô Miền nói bằng cách thô bạo. Người vô gia cư kia bật cười suy yếu nói: "Cậu không sợ cảnh sát sao?" "Tôi không sợ chết, đáng lẽ tôi nên chết từ lâu rồi, cậu biết không? Và mùa đông hàng năm tôi đều ngủ ở trong lò thạch cao này. Sau cả một ngày hoạt động, hơi ấm bên trong lò thạch cao vẫn có thể giữ đến khi mặt trời lên cao. Nhưng mà khí bên trong thì toàn là khí độc thôi, và nó mới có thể giúp tôi chết trong giấc mộng đẹp được. Nhưng tôi vẫn không đợi được nó." Lũ Miền mỉm cười: "Tôi nghĩ cảnh sát sẽ không quan tâm tới một người vô gia cư chết thế nào đâu. Chỉ cần không biểu hiện quá rõ là bị giết là được." Người vô gia cư kia không nói nữa, cúi đầu ăn sạch phần bánh mì kẹp còn thịt, sau đó nấc mấy cái. Hơn 10 giây sau, hắn mới điều chỉnh tư thế ngồi nói: "Cậu có thể bắt đầu rồi đấy." Lô Miền rút thủy ngân đoạn lạc các đầy hoa văn tả dị, dùng nó đâm lên mu bàn tay của người vô gia cư. Máu tươi trào ra, nhốm đỏ mũi dao. Cùng lúc đó, Lô Miền lại lấy dòng sông hư ảo màu thủy ngân kia, mục đích tìm kiếm một người vô gia cư sắp chết, chính là để trao đổi một đoạn vận mệnh thực tế hơn. Điều này không có nghĩa là vận mệnh gặp phải quỷ hồn Monsaurus không lợi hại, mà hoàn toàn ngược lại. Nó có thể khiến cho rất nhiều người phải chết, thậm chí còn đạt tới hiệu quả giết chết cả một nhà. Hơn nữa, tính liên tục cũng rất mạnh. Nhưng vấn đề ở chỗ, khoảng thời gian để nó có thể phát huy tác dụng thì không hề ngắn. Quá trình trao đổi vận mệnh thường có thể hoàn thành trong vài phút. Nhưng mà khi nào quỷ hồn Monsaurus mới đi tìm mục tiêu thì lại là hoàn toàn ngẫu nhiên. Có lẽ hơn 20 phút sau, nó mới bắt đầu tấn công. Cũng có khi phải chờ tới 3-4 tháng. Nói cách khác, vận mệnh gặp quỷ hồn Monsaurus không thích hợp để tấn công bất ngờ, cũng không thích hợp để thực chiến. Hơn nữa, kinh nghiệm và bài học từ cái chết của Margot, mục tiêu săn bắt lần này của Lô Miền là bọ cạp đen nâu cơ, chắc chắn sẽ đề phòng với loại tình huống như vậy. Một khi hắn bị thủy ngân đạo lạc đâm trúng, lại không chết ngay tại chỗ, hắn chắc chắn sẽ thỉnh cầu sự giúp đỡ của Nguyệt Phu Nhân. Lô Miền không xác định được người phụ nữ thực sự có sức mạnh thần tính kia có biện pháp ngăn chặn quỷ hồn Monsaurus hay không. Nếu có thể, vậy hành động lần này của cậu đã hoàn toàn thất bại rồi. Dựa vào tính toán đó, cậu dự định trao đổi vận mệnh gặp phải quỷ hồn ra ngoài trước, sau đó lựa chọn một vận mệnh có thể phát huy được tác dụng trong ám sát và tập kích bất ngờ, để khiến cho bọ cạp đen Roger chết ngay tại chỗ, không có cơ hội thỉnh cầu giúp đỡ. Suy nghĩ trong đầu chạy thật nhanh, Lô Miền nhìn thấy hết hình ảnh này đến hình ảnh khác. Đó là người đàn ông vô gia cư kia ngủ trong lò thạch cao. Đó là người đàn ông vô gia cư bị đánh tới hôn mê bất tỉnh. Đó là người đàn ông vô gia cư vừa mới ngất xỉu vừa rồi. Đó là người đàn ông vô gia cư đã hoàn toàn suy sụp tinh thần, đang quỳ gối trước thi thể của con gái mình. Đó là người đàn ông vô gia cư đang chia sẻ món bánh mì kẹp thịt tự chế với cả vợ và con gái của mình. Đó là người đàn ông vô gia cư đang cẩn thận tính toán, kiểm tra thuốc nổ lần cuối trước khi đặt. Lũ Miền thì không thử chạm tới vận mệnh của người đàn ông vô gia cư kia, nhất định sẽ phải chết trong 2-3 ngày tới, bởi vì nó quá mức nặng nề, không phải thứ mà thủy ngân có thể dẫn động được. Cho dù là thuật đổi vận cũng không thể chuyển vận mệnh như vậy được. Biện pháp duy nhất mà Lũ Miền có thể nghĩ đến là sử dụng thuật thay thế, để dùng phạm nhân bị tử hình thế thân cho người đàn ông vô gia cư này, và hắn sẽ sống với cả thân phận kia trong một khoảng thời gian, cho đến khi người xung quanh nhận ra, sau đó mới hoàn thành nghi thức. Nhưng mà việc dùng phạm nhân bị tử hình để thay thế cho người đàn ông kia cần phải đến 3 tuần để chuẩn bị, thậm chí là lâu hơn, và căn bản là không kịp. Lô Miền xem như có không biết kinh nghiệm, cuối cùng đưa ra quyết định lựa chọn đoạn vận mệnh gần nhất là người đàn ông vô gia cư kia suy nhược đến mức ngất đi. Đoạn vận mệnh đó thoát ra khỏi dòng sông dài thủy ngân màu đỏ, ngưng tụ thành một giọt chất lỏng thẩm thấu vào lưỡi dao thủy ngân đoạn lạc. Đồng thời, vận mệnh gặp phải quỷ hồn Monsaurus được chuyển dời lên thân thể của người đàn ông vô gia cư kia cũng bắt đầu hoạt động. Lô Miền cất con dao găm màu đen bạc tà dị sạch sẽ không nhiễm chút vệt máu này đi. Miệng vết thương trên mu bàn tay của gã đàn ông kia thì cũng rất nông, giống như có thể đóng vảy trong một thời gian ngắn vậy. Mới vậy thôi sao? Gã ta lo lắng hỏi lại. Ông ta đã chuẩn bị xong tâm lý là mình phải chết tại chỗ rồi. Đúng vậy. Lôi Miền đứng dậy, rời khỏi ngọn đồi này. Tới nửa đêm, người đàn ông vô gia cư chui vào trong lò thạch cao ngủ, rồi đột nhiên giật giật mấy cái, ngạt thở rồi chết. Đối diện số 126 đường lớn khu chợ, Lô Miền quay trở lại vị trí này, đứng tựa vào một cột đèn đường, không có bóng đèn khí than, mắt hướng về mục tiêu và căn nhà phía đối diện. Phanh Cà mặc áo choàng đen đội mũ trùm đầu, từ trong bóng tối bước tới bên cạnh cậu. Thế nào rồi? Lô Miền tuyệt nhiên không hề kinh ngạc mà nghiêng đầu hỏi. Phanh Cà nhìn về phía cửa sổ nhà 126 đường lớn khu chợ rồi nói. Cả bọ cạp đen đâu cơ, đầu chọc hắc man và chân nến lùn, đều không đi ra khỏi nhà. Thật cẩn thận. Lô Miền đánh giá một cách khách quan. Phanh Cà cười nhạo nói. Nếu đổi lại là tôi, cũng rất cẩn thận như vậy. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi đến đêm mai là có thể xoay chuyển thế cục, giành được thắng lợi. Phải luẩn quẩn trong lòng như thế nào mới có thể chạy ra ngoài được chứ. Cho dù có người trói gác nơ lại và chặt chân tay của hắn trước cửa, tôi cũng chẳng đi ra ngoài đâu. Ví dụ này không thuyết phục. Lô Miền hỏi ngược lại. Nếu người bị trói lại không phải là gác nơ mà là Zena thì sao? Phanh Cà cầm nín. Lô Miền cảm nhận được ma dược kẻ khiêu khích lại được tiêu hóa thêm một chút và gần đạt tới mức cuối cùng thì không tiếp tục đề tài này nữa. Ngược lại rồi hỏi. Cô còn quan sát được gì không? Đối với cả việc tấn công bất ngờ đám người bọ cạp đen Dogger như thế nào? Cậu và Frank Ca còn chưa có kế hoạch cụ thể. Chỉ có một vài ý tưởng tương đối mơ hồ. Trước mắt đang ở giai đoạn điều tra và chuẩn bị. Frank Ca suy nghĩ vài giây rồi nói. Có một thành viên của băng gai độc di chuyển qua lại giữa nơi này và ủy ban tuyển cử. Thời gian thì không cố định. Hình như là để thông báo tình hình mỗi lần mở hòm phiếu cho bọ cạp đen Dogger. Cô dừng lại một chút, ngay sau đó khóe miệng cong lên, có thể lợi dụng điểm này. Cùng lúc đó thì Lô Miền chỉ mỉm cười. Đây chẳng phải là buồn ngủ gặp gối đầu sao? Quan tâm đến chính trị quả thật là một chuyện rất nguy hiểm. Frank Ca buồn cười nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lô Miền một cái. Chị gái cậu dạy cho cậu rất nhiều câu tục ngữ hay đấy. Cậu dự định làm thế nào? Lô Miền im lặng 2 giây rồi nói. Nếu tôi là diễn viên, vấn đề sẽ đơn giản, nhưng mà ít nhất tôi còn có cặp kính mát kia. Phanh Ca hài lòng gật đầu. Lần hành động này vừa là tập kích bất ngờ cũng là ám sát, mà tầm quan trọng của ám sát đương nhiên cao hơn tập kích bất ngờ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tránh được lợi thế sân nhà của ta thật sự. Hai người bàn bạc đơn giản một lúc, sau đó di chuyển đến một góc tối, cách xa số 126 đường lớn khu chợ lớn, nhưng mà lại gần với cả ủy ban tuyển cử quốc hội hơn, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Cuộc bỏ phiếu tuyển cử đã kết thúc vào cuối ngày hôm nay. Nhân viên công tác ủy ban tuyển cử phải tăng ca để kiểm kê số phiếu bầu và đưa ra kết quả thực tế. Phóng viên của không ít tờ báo đều ngồi chồm hổm túc trực ở đó, với hy vọng có thể lấy được số liệu trực tiếp. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi so với cả dự kiến, thì số phiếu bầu cho Húc Ai Tốt sẽ vượt hơn nửa số cử tri đăng ký, và đêm nay hắn sẽ tuyên bố đắc cử. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm ngày càng u ám hơn. Đột nhiên Phanh Cà vỗ bả vai của Lô Miền, chỉ vào trong bóng người đang bước nhanh rời khỏi ủy ban tuyển cử nói. Tên kia là người của băng gai độc. Người kia chạc khoảng gần 30 tuổi, tóc đen mắt nâu, dáng mặt hơi dài. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng, bên ngoài khác áo vest màu nâu hơi nhạt và đeo một chiếc vòng cổ thô dày làm bằng vàng. Lô Miền khẽ gật đầu, rời khỏi chỗ ẩn náu, giả như vội vàng nghênh đón người kia vậy. Cậu kéo mũ lưỡi chai sậm màu xuống thật thào sâu, để che đi mái tóc màu vàng xen lẫn đen cực kỳ đặc trưng của mình. Thành viên của băng gai độc kia thấy có người đi thẳng về phía của mình thì cẩn thận thay đổi hướng đi. Lúc này Lô Miền cũng bước từng bước trách sang một bên, chắn trước người đi đường của đối phương, cười chào hỏi. Đã lâu không gặp, anh gặp băng gai độc thế nào rồi? Người kia chợt ngẩn ra, hắn nương theo ánh sáng từ cột đèn đường khí than chiếu xuống mà cố quan sát gương mặt của Lô Miền. Lô Miền nắm lấy cơ hội này, đột nhiên áp sát lại gần, tay phải đè cổ đối phương xuống, kéo đầu của hắn vào lòng ngực mình. Cùng lúc đó, tay trái của Lô Miền dí sát chai kim loại vào mũi của đối phương. Cậu đã vặn nắp chai từ trước và dùng ngón tay bịt chặt miệng chai để làm giảm tốc độ rò rỉ khí ra bên ngoài. Tên thành viên của băng gai độc điên cuồng vùng vẫy, nhưng mà miệng mũi đều bị tay Lô Miền bịt kín, không thể nào phát ra âm thanh được. Mà quyền cước tay chân của hắn đều dễ dàng bị đối phương hóa giải. Cổ của hắn bị đối phương dùng sức đè chặt, sống lưng thì bị áp chế bằng khuỷu tay. Mặt vùi vào lòng bàn tay đối phương, đầu tựa trước ngực nên rất khó tấn công trúng những điểm hiểm yếu của kẻ địch. Còn lại đều bị Lưu Miền cường ngạnh chịu đựng. Vài giây sau thì sức chống cự của người kia yếu đi. Vài người đi đường ngang qua đều dùng ánh mắt cảm thán đánh giá hai người vài giây, rồi rời đi mà không phát hiện ra bất kỳ điều dị thường gì. Lại qua vài giây, người đông trong ngực Lưu Miền hoàn toàn mất ý chí. Cậu vừa xốc nách người bạn đang say rượu này, vừa dùng đầu ngón tay bịt kín miệng chai. Chờ lúc đi qua đống rác rưởi chắn ngay trước một con hẻm nhỏ không người, Lưu Miền mới ném mục tiêu xuống đất rồi vặn nắp chai kim loại lại. Cậu thật liều lĩnh đấy, Frank ca đi được trong bóng tối bên cạnh ra. Cậu cũng chỉ có thể làm như vậy ở Chia thôi, đổi lại thành phố khác nhất định sẽ có người lớn tiếng chất vấn cậu. Cũng chỉ ở Chia nên tôi mới có thể làm như vậy mà. Lưu Miền ngồi xổm xuống đất, lột quần áo và vòng cổ của thành viên băng gai độc ra, sau đó dùng cuộn dây thừng mà cậu vẫn luôn mang theo bên người để trói chân và hai tay của hắn ra sau lưng. Làm xong tất cả những chuyện này, cậu lại cho đối phương uống nước thuốc nói thật trước, sau đó mới dùng muối người thần bí làm cho hắn tỉnh lại. Sau 3 tiếng hát hơi liên thanh, tên thành viên của băng gai độc mở to mắt hoảng sợ bật thốt lên: "Mày là ai? Làm cái gì vậy?" Lô Miền bỏ mũ lưỡi chai trên đầu xuống, ngồi xổm trước mặt đối phương cười hỏi: "Mày không biết tao sao?" Nương theo ánh trăng đỏ ửng, thành viên của băng gai độc nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc cùng mái tóc vàng xen lẫn đen đặc trưng. Khớp hàm răng của hắn lập tức run lên: "Chắc, Charles, tao có chút chuyện muốn hỏi mày. Nếu mày không trả lời hoặc lừa tao, mày biết kết quả sẽ thế nào rồi đấy." Lô Miền mỉm cười nói. Cái tiếng tàn nhẫn, lãnh khốc điên cuồng của Charles vang dội các băng gai độc, khiến cho gã ta sợ tới mức trái tim muốn nhảy vọt khỏi cổ họng. Tôi nói. Sắc mặt của Lô Miền vẫn không thay đổi, cậu hỏi: "Vừa rồi mày chuẩn bị đi đâu?" "Tôi đang đến nhà của lão đại để báo cáo với cả hắn kết quả kiểm từng hòm phiếu. Hồ Cúc Atos đã nhận được gần nửa số phiếu bầu cử Chi, chỉ thiếu một chút nữa." Người đàn ông kia không chỉ trả lời câu hỏi của Lô Miền mà còn nói thêm một đống chuyện liên quan. Lô Miền hài lòng gật đầu, sau đó cậu hỏi chi tiết mấy lần báo cáo trước của thành viên băng gai độc, lúc này báo cáo lại với cả bọ cào đen đầu cơ, bao gồm cả thái độ của hắn đối với cả người hầu, xưng hô của hắn đối với cả bọ cào đen đầu cơ, vị trí đứng và giọng báo cáo của hắn. Sau khi nhớ kỹ những điều này, Lô Miền lại một lần nữa sử dụng thuốc mê, làm cho thành viên của băng gai độc bất tỉnh. Ngay sau đó, cậu mặc quần áo của đối phương, rồi lấy mắt kính nhìn trộm bí ẩn đặt lên sống mũi. Lần này cậu vẫn thấy rất nhiều chuột, sâu bọ và rắn rết bên dưới nền đất. Nhưng mà lần này có thêm một căn nhà bị cháy đen và một khuôn mặt mơ hồ dán sau cửa sổ bằng kính của một gian phòng bên trong căn nhà đó. Khuôn mặt kia có một đôi mắt trống rỗng đến dị thường. Tinh thần của Lô Miền lập tức xuất hiện hỗn loạn trong giây lát. Cậu nhíu mày gỡ mắt kính xuống, lấy đồ hóa trang ra. Cậu nương theo ánh trăng đỏ ửng và ánh sáng chiếu ra từ cây thuốc nhỏ trong tay của Flanka, sử dụng gương trang điểm mà người bạn đồng hành luôn mang theo bên người, bắt đầu bôi vẽ đủ thứ lên mặt. Ước chừng khoảng mười mấy phút sau, khuôn mặt của cậu trở nên gầy và dài hơn, và dần dần có dáng vẻ giống với cả thành viên của băng gai độc kia. Kỹ thuật hóa trang của cậu còn chưa tới trình độ có thể thay đổi hoàn toàn thành diện mạo của đối phương, nhưng mà hiệu quả của mắt kính nhìn trộm bí ẩn sẽ làm cho mỗi người nhìn vào khuôn mặt này đều tin tưởng rằng cậu chính là người kia, tên là Akai. Bộp, Lô Miền vội vàng gập gương trang điểm cá nhân lại, không dám liếc nhìn khuôn mặt của mình dù chỉ một cái. Phanh Cà vừa thu dọn những món đồ thuộc về mình, vừa bảo Lô Miền quay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía của mình. Cô sợ bản thân nhầm lẫn giữa đồng bạn và thành viên của băng gai độc kia, điều này sẽ ảnh hưởng tới sự phối hợp sau đấy. Sau khi quan sát kỹ màu tóc của Lumiere, cô lại lấy món đạo cụ hóa trang của diễn viên mà cô đoạt được từ chỗ của Lannister ra. Màu tóc và màu đồng tử là sơ hở lớn nhất. Cậu dùng thứ này để nhuộm đen toàn bộ tóc trước đi, sau đó đeo kính áp tròng đổi màu mắt này vào. Mẹ kiếp, lĩnh vực thần bí học này thật sự không khác gì là không thể cả. Với khoa học kỹ thuật ở thời đại này, diễn viên còn có thể chế tạo ra đồng tử giả đủ màu sắc. Tuy bản chất là khác nhau, nhưng mà nó không có tác dụng thay đổi thị lực của người dùng, nhưng mà quả thật có thể dùng để ngụy trang màu mắt. Nếu không, Lannister cũng không thể nào ngụy trang thành ép được, cũng không ngụy trang thành cậu được. Đây không còn là khoa học nữa mà là thần bí học rồi. Lumiere không muốn để ý tới Franca ở sau lưng đang nói làm nhảm cái gì. Cậu nhận lấy lọ thuốc nhuộm tóc thần bí có thể thay đổi được màu tóc đặc thù đã bị tẩy trước đó. Với sự chỉ đạo của đối phương, cậu nhuộm toàn bộ mái tóc vàng xen lẫn đen trở thành một màu đen tuyền. Đợi cậu đeo kính áp tròng mở nô xong, Franca tranh thủ thời gian để thảo luận chi tiết về hành động tập kích bất ngờ kế tiếp. Hai người nhanh chóng đạt được một hướng suy nghĩ chung, nhưng nói tỉ mỉ từng bước, một là không đủ thời gian, hai là trong lúc hành động sẽ có rất nhiều tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra. Bọn họ không thể liệt kê toàn bộ ra được, chỉ có thể dựa vào điều kiện tiên quyết là không được thay đổi mục đích chính, là hướng suy nghĩ chung mà tùy cơ ứng biến. Lúc này Franca lấy ra một cái túi vải đựng tiền màu trắng xám lớn bằng một bàn tay, bên trong đựng đầy tiền xu bằng vàng hoặc bằng đồng bạc. Franca thò tay vào trong túi tiền, moi vài giây, cuối cùng lấy ra một chiếc nhẫn bằng sắt, bên ngoài phủ đầy gai nhỏ. Đây là một trong những vật phẩm thần kỳ của tôi, tên là nhẫn khiển trách, cô giới thiệu với cả Lumiere. Nó chỉ có một tác dụng, đó là có thể đâm xuyên qua tinh thần của mục tiêu đứng trong khoảng cách 5 thước, làm cho hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, khiến cho hắn tạm thời mất ý thức phản kháng. Ở những danh sách trung bình thấp, nó còn có thể vượt qua lớp phòng ngự của một số ít năng lực siêu phàm mà tấn công thẳng vào linh hồn. Đây là một trong những tác dụng của nó. Franca dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Đeo nó trong khoảng thời gian dài sẽ khiến cho tính cách của cậu trở nên nóng nảy, khát máu, tàn nhẫn và dễ kích động hơn. Nếu cậu sử dụng quá 3 lần trong một giờ đồng hồ, nó sẽ khiến cho tính cách của cậu xuất hiện một vài thay đổi. Mà nếu không đeo, một khi bước vào phạm vi 5 thước của nó, tinh thần của cậu sẽ bị tổn thương. Biện pháp phong ấn của nó chính là để nó vào một trong túi đựng đầy tiền xu có trị giá sử dụng. Hiện tại Franca đang đeo nó, cho nên cả cô và Lumiere đều không có bị tấn công. Cô lập tức rút nhẫn khiển trách ra khỏi tay, giao lại cho Lumiere. Lumiere vừa mới đeo chiếc nhẫn kia vào ngón tay trỏ bên bàn tay phải, cậu lập tức có cảm giác vô cùng nóng nảy. Sau khi ổn định lại trạng thái, cậu đeo bao tay đen vào cả hai tay rồi đi ra khỏi con hẻm nhỏ, chạy chậm về phía số nhà 126 đường lớn khu chợ. Tại số 126 đường lớn khu chợ, Lumiere, người đã ngụy trang thành thành viên của băng gai độc tên là Akai, đang đứng trước căn nhà 3 tầng có vườn hoa kia và rung chuông cửa. Trong tiếng chuông cửa leng keng, người giúp việc nam lần trước đón Louis Lan vào bên trong căn nhà, đi ra mở cánh cửa gỗ. Thấy vẻ mặt vui mừng của Akai, hắn cũng tươi cười. Hôm nay tất cả hòm phiếu đều được mở hết rồi chứ? Đúng vậy. Lumiere dùng cảm xúc vui sướng để che giấu giọng nói vẫn có hơi khác biệt của mình. Trước buổi trưa ngày mai, ngài Hook Athos chắc chắn sẽ trở thành tân nghị viên. Tên người giúp việc nam kia cũng tiến ngưỡng mẫu thần vĩ đại và nhận được lời hứa hẹn rằng sau khi kết thúc cuộc tuyển cử lần này, hắn có thể nhận được ban ân trở thành ác ôn. Nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, dẫn Lumiere đến thẳng phòng khách. Trong phòng khách, bộ cặp Dendoker lúc này đã thay một bộ quần áo ngủ tơ lụa màu xanh đậm và đang ngồi trên ghế sofa dài êm ái, xòa kem mông của chân nến lùn Castella, ngồi dựa sát vào ngực của hắn, nói với cả đầu trọc Hagman không ngừng đi qua đi lại trong phòng khách. Anh cố gắng kiềm chế một chút đi, kiên nhẫn đợi tới ngày mai là được rồi. Trong vòng 24 giờ đồng hồ này, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng không được rời khỏi nơi này. Thật không? Vậy nếu hỏa hoạn, động đất hoặc cháy nổ thì cũng phải chờ đến chết ở chỗ này sao? Lumiere lẩm bẩm hai câu, bỏ lại người giúp việc nam, bước nhanh về phía trước. Lão đại, có tin tốt. Những lời này khiến bộ cặp Dendoker phấn chấn dị thường đến mức quên không quan sát kỹ từng cử chỉ hành động, trang phục và giọng nói của tên thuộc hạ kia. hai mắt của hắn sáng lên. Ngài Hugus Atos đắc cử rồi sao? Đầu trọc Hắc Man và chân nến lùn Castella đồng thời nhìn ánh mắt về phía của Lô Miền. Lúc này Lô Miền đến gần bàn trà thủy tinh đặt trước ghế sofa dài, kéo khoảng cách giữa mình và bọc cả đen đầu cười trong khoảng 3 bước. Cậu làm như vô cùng kích động nói: chỉ thiếu 2.000 phiếu nữa là quá nửa rồi. Bọc cả đen đầu cười hơi thất vọng nhưng vẫn rất cao hứng, gật đầu nói: rất tốt. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn lập tức dừng trên tay của Lô Miền. Cả hai bàn tay đều được đeo găng tay màu đen và A Cây vốn không có thói quen này. Đúng lúc này, trong mắt của Lô Miền lóe ra hai tia chớp chói mắt. Chúng giống như viên đạn, không tiếng động lại nhanh như sấm, bắn ra ngoài. Răng rắc một tiếng, bọc cả đen đô cơ giống như nghe thấy tiếng vỡ vụn từ bên trong linh hồn của mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy đau đớn khủng khiếp. Hắn hét thảm một tiếng, hai tay ôm chặt đầu. Ở trong trạng thái như vậy khiến hắn hoàn toàn quên kích hoạt vùng đất bất tử bao trùm cả phòng khách và phòng ngủ chính. Tình huống xảy ra bất thường đột ngột lại không rõ nguyên nhân, khiến cho cả chân nến lùn và đầu trọc Hắc Man đều khó hiểu, chỉ có thể phản ứng theo bản năng. Một người đứng thẳng người dậy và phòng bị A Cay, kẻ bị nghi ngờ là có vấn đề. Còn một người chạy như điên về phía lao đại, bảo hộ một bên khác của hắn. Lô Miền không bỏ qua cơ hội này, tay trái của cậu đồng thời rút thủy ngân đoạn lạc ra, xông về phía bọn cả đen đầu cơ đang định cuộn mình trên chiếc sofa dài êm ái. Chân nến lùn Castilla thấy thế thì vươn khỉu tay phải ra, muốn đỡ cho bọn cả đen đầu cơ một đao này, mà bất chấp tổn thương mà mình có thể gặp phải. Mặt khác, bàn tay kia của cô ta nhấc cái rìu đặt ở bên cạnh lên, định bổ về phía của Akai. Đột nhiên, một bóng người mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu xuất hiện sau lưng cô ta. Là Franca. Franca sử dụng thuật ẩn thân đi theo Lô Miền vào tới đây. Và mục tiêu đầu tiên của cô ta chính là chân nến lùn Castilla, kẻ có khả năng bảo vệ bọ cạp đâu cơ. Không trực tiếp thực hiện ám sát bọ cạp đen đâu cơ là bởi vì cân nhắc tới việc đòn chí mạng uy hiếp đến tính mạng của đối phương sẽ khiến cho ma pháp trận được tự động kích hoạt, tạo thành hiệu ứng kép. Thành tụ kiếm được bao bọc bởi một ngọn lửa màu đen chợt bắn ra, kết hợp với cả một kích toàn lực của Franca. Phập một tiếng, đâm từ sau lưng Castilla xỏ xuyên qua trái tim cô ta. Trong mắt màu nâu rám nắng của Castilla đột ngột trợn to, trên khuôn mặt đọng nguyên lại vẻ mặt không thể tin được và đau đớn tuyệt vọng. Thân thể chắn trước bọ cạp đen đầu cơ không ngừng chuyển động, nhưng đã không còn chút sức mạnh nào. Cánh tay của Lô Miền giống như không xương, các đốt ngón tay búng ra, cánh tay quăng về phía trước, vừa vặn phóng vượt qua khuỷu tay phải đang cố đón đỡ của Castilla, để cho con đoạn đao màu đen bạc dị kia lao thẳng về phía thân thể của bọ cạp đen đầu cơ. Mũi dao thủy ngân đoạn lạc xuyên qua lớp áo ngủ màu đen, phá qua lớp da, cắm vào bên hông của lão đại băng gai độc. Máu đỏ tươi nhanh chóng thấm ra ngoài, đồng thời cơn đau do tinh thần đâm thủng dịu hơn một chút. Điều này giúp bọ cạp đen đầu cơ tỉnh táo hơn. Hắn nổi điên, thét lên một tiếng bén nhọn. Ngay sau đó trên trần nhà, mặt đất của phòng khách và vách tường bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số khuôn mặt mờ ảo, hoặc trắng bệch hoặc xanh trắng. Đa số đều là khuôn mặt của người trưởng thành, có một ít là khuôn mặt trẻ con, nhưng đều vặn vẹo đầy thống khổ. Ngay khi vùng đất bất tử xuất hiện, bọ cạp đen đầu cơ đã bị thủy ngân đoạn lạc cắm sâu vào bên hông, lập tức biến mất ngay trước mắt Lô Miền, chỉ để lại một thanh đoạn đao màu đen bạc loang lổ vết máu. Đầu trọc Hắc Man hất đổ bàn trà, vọt tới bên này, đấm một quyền về phía của Lô Miền vừa mới ngã về phía sofa. Lô Miền vội vàng nâng tay đỡ, thân thể bị trúng một quyền này lại trượt xuống mặt đất. Lúc thân thể còn đang ở giữa không trung, bên trong đôi mắt của cậu phản chiếu bóng dáng của đầu trọc Hắc Man kia, lập tức lóe ra một tia chớp chói mắt. Hắc Man đang định thuận thế dùng thuật cận chiến đánh về phía của đối phương thì đột ngột cảm nhận được cơn đau từ sâu trong linh hồn truyền đến. Hắn hét thảm một tiếng, thân thể của hắn lập tức khựng lại, sau đó ngửa ra sau. Mà Franca vừa mới giải quyết xong chân nến lùn Castilla, nhanh chóng dùng tay phải rút khẩu súng lục màu đồng kiểu dáng cổ điển ra, nhắm thẳng vào đầu của Hắc Man bóp cò. Bằng một tiếng, một viên đạn sắt màu đen bắn xuyên qua cái đầu sáng bóng của Hắc Man, khiến nó nổ tung như quả dưa hấu, dịch hồng trắng bắn tung tóe ra bốn phía. Bọ cạp đen đầu cơ vừa mới chui thoát ra từ một khuôn mặt vong linh nào đó trên vách tường. Vừa lúc chứng kiến cảnh này, hắn thét lớn một tiếng đầy căm phẫn, thống hận đến cực điểm. Kèm theo tiếng thét này, đôi mắt của hắn dần trở nên sâu thẳm, giống như có sinh mệnh đang thiêu đốt hừng hực ở bên trong. Máu bắn tung tóe khắp phòng khách và ở trên hai cố thi thể bắt đầu sôi trào. Chúng giống như có sinh mệnh điên cuồng lao về phía của đầu trọc Hắc Man và chân nến lùn Cassina. Hai cố thi thể nhanh chóng được phủ thêm một lớp áo khoác bằng máu, rồi lắc lư loạn choạng đứng lên. Máu còn dính trên thủy ngân đọa lạc lập tức bốc cháy, phát ra thứ ánh sáng ấm áp như mặt trời mùa xuân vậy. Ấn tượng về cái chết của Margot vẫn còn khắc sâu trong đầu bọ cạp đen đầu cơ, cho nên sau khi tỉnh táo, phản ứng đầu tiên của hắn chính là thanh trừ máu của mình còn dính trên thanh đoạn đao tà dị kia, cũng thuận thế tấn công kẻ địch để tránh việc bản thân bị chết như thế nào cũng không biết. Phản ứng thứ hai của hắn là nhanh chóng đưa ra quyết định phải thỉnh cầu sự giúp đỡ của Nguyệt Vô Nhân. Dù sao ngay cả nghi thức tân sinh cũng chưa chắc đã tiêu trừ hết ảnh hưởng từ thanh đoạn đao tà dị kia của Charlotte. Mới chỉ đơn thuần là thanh trừ máu dính trên nó. Rất khó xác định được hành động này có hiệu quả hay không. Đúng vậy, thông qua thanh đoạn đao màu đen bạc tà dị kia, hắn đã nhận ra người tấn công mình là Charlotte, là kẻ điên đáng chết Charlotte kia. Ngọn lửa rực cháy chạy dọc trên thân của thủy ngân đoạn lạc, đốt về phía ngón tay của Lô Miền. Lô Miền không do dự ném thanh đao màu đen bạc tà dị này xuống mặt đất, ngập đầy những khuôn mặt vặn vẹo. Tới bước này rồi thì cậu cũng chẳng còn cần dùng đến thủy ngân đoạn lạc nữa. Thanh đoạn đao màu đen bạc tà dị này chính là phương tiện dùng để trao đổi vận mệnh thông qua máu của mục tiêu, chứ không phải chỉ dựa vào máu. Một khi vận mệnh đã chính thức kích hoạt quá trình trao đổi, máu còn tồn tại trên thân đao hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới diễn biến tiếp theo. Mà ngay khi thủy ngân đoạn lạc của Lô Miền bị rút một cách bị động thì quá trình trao đổi vận mệnh đã bắt đầu. Cậu không lựa chọn mà để thủy ngân đoạn lạc tự phát huy. Tay trái của cả Lô Miền chống lên mặt đất, ngập tràn những khuôn mặt tái xanh mơ hồ kia. Cậu dựa vào năng lực chịu đựng của tăng lữ khất thực để chống lại cảm giác lạnh lẽo, tê cứng đến tận xương thủy mà bật người trở lại trên ghế sofa dài. Nơi này không có những khuôn mặt vong linh vừa vặn vẹo lại đáng sợ, chỉ có thi thể đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu với lớp áo khoác bằng máu chảy xuôi xuống của đầu trọc Hắc Man và chân nến lùn Catila. Hai cỗ thi thể kia đồng thời giang rộng tay lao về phía của Lô Miền với ý đồ khóa chặt cậu tại chỗ. Ở đâu bên này, Phanh Ca giống như không có trọng lượng, nhẹ nhàng nhảy lên, bay giữa không trung rồi dừng trên mặt một cái ghế. Trên mặt đất phủ kín những khuôn mặt mơ hồ, hoặc trắng bệch, hoặc tái xanh kia. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện từng mảng băng giá lớn, rồi nhanh chóng ngưng động thành một lớp băng trong suốt. Thứ này đã giam cầm những khuôn mặt vong hồn ở bên trong, bước đầu hạn chế hành động của bọn chúng. Gần như cùng một lúc thì tay trái của Franka nhẹ nhàng nắm chặt thanh tụ kiếm, khiến cho ngọn lửa màu đen âm ỉ bên trong cơ thể Catila nháy mắt bùng lên, biến thi thể cô ta thành một ngọn đuốc cháy từ trong ra ngoài. Phần linh hồn còn sót lại bên trong thi thể phủ đầy máu kia phát ra tiếng nổ hư ảo. Cả thân hình dị biến lập tức tan chảy giống như ngọn nến, nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Bọ cạp đen đầu cơ do bản đặc tính của vùng đất bất tử vừa mới rời đi lại thét lớn một tiếng. Một ngọn lửa màu đen bùng lên quanh thân Phanh Ca. So với cả ngọn lửa màu đen của cô thì ngọn lửa màu đen đến từ tà thuật sư không hề che giấu tính tà ác của nó. Nó giống như cắn nuốt cả sinh mệnh và năng lượng của đối tượng bị nó thiêu đốt. Rắc một tiếng, bóng dáng của Phanh Ca vỡ tan, chỉ để lại những mảnh gương vỡ vụn không theo quy tắc nào. Sau đó thân thể của vô nữ này nhanh chóng bay ra khỏi một mảng băng giá trên mặt đất, đi ra bên ngoài. Cô chủ động tạo băng giá, đóng băng mặt đất lại, cũng không phải là để hạn chế hành động của bộ cạp đen đâu cơ. Một là giảm ảnh hưởng từ những vong hồn này, hai là để chế tạo đủ gương thế thân dự bị cho bản thân. Băng băng băng. Thiếu sự tấn công ở một bên như gọng kìm của chân nến hồn Catila, Lưu Miền cứng đối cứng một lúc thì thuận lợi thoát khỏi thế công của Hắc Man. Hắn lúc này không có đầu, được phủ thêm một lớp huyết y. Cậu nhảy lên chiếc bàn trà đã bị lật đổ trước đó, vừa rút súng lục hướng về phía bức tường của bọ cạp đen đầu cơ kia mà không ngừng nổ súng, vừa lấy ra bức tranh vẽ mặt trời theo cách kỳ dị. Cậu không lo lắng sự tấn công của mình sẽ làm gián đoạn quá trình trao đổi vận mệnh trên người mục tiêu, bởi vì cậu vừa không phải là người bị thủy ngân đoạn lạc đâm vào thân thể. hiện tại cũng chẳng cầm nó trong tay. Những viên đạn vàng óng ánh bắn trúng mục tiêu trên vách tường mà bọ cạp đen đầu cơ đã nhanh chóng rút vào bên trong những khuôn mặt trong suốt, xanh, đen, vặn vẹo, biến mất ngay trước mắt Lôi Miền và Flanka. Và các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được khép lại. Tình tiết của trận chiến này sẽ được nối tiếp ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.